thần y cuồng thê, quốc sư đại nhân, phu nhân lại chạy. Chương 47, lần đầu giao phong với Dung Quý Phi, 2. Góc truyện audio.com, edit, thiên hạ đại nhân, beta, mark, huống chi, bà cũng biết rõ ràng. Mọi chuyện đều do Lưu Vũ khi dễ Nạp Lan Đại Nhi trước. Nếu như để phủ tướng quân biết việc này, chỉ sợ, Lưu gia cũng không được an bình. Công chúa, việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài. Nếu thật sự bị những văn võ đại quan kia biết, bọn họ sẽ lại tiếp tục nói này nói kia sau lưng công chúa. Vì thế, Lưu Dung nhăn lông mày lại, một bộ dáng ta đều là lo lắng cho ngươi. Ai ngờ Phong Như Khuynh còn không thèm nghe câu này của bà ta. Quay đầu rời đi, Khuynh Nhi, con đi đâu vậy? Lưu Dung hốt hoảng đi lên phía trước hai bước, hỏi, Phong Như Khuynh không để ý đến bà ta, giống như đang coi thường tồn tại của bà ta. Lưu Dung hoàn toàn hoảng sợ, bà nhanh chóng giữ chặt cánh tay của Phong Như Khuynh, lo lắng nói, Khuynh Nhi, con biết rất rõ mẫu phi luôn muốn tốt cho con. Vì sao con lại không nghe mẫu phi? Phong Như Khuynh muốn tránh thoát khỏi tay của Lưu Dung. Nhưng mà dù sao Lưu Dung này cũng là người tu luyện. Thiên phú càng không kém. Nàng rút mấy lần cũng không rút tay ra được. Mặt béo lập tức đen lại. Nhưng khuôn mặt của nàng vẫn không thay đổi. Lạnh nhát nói. Chấm, ta không có mẫu phi. Chỉ có một mẫu hậu. Ngươi chỉ một quý phi mà thôi. Có tư cách gì làm mẫu phi của ta? Hơn nữa, hình như ngươi đã quên vị trí quý phi này của ngươi từ đâu mà đến. Khuôn mặt của Lưu Dung cũng trầm xuống mấy phần, lửa giận trong ngực thiếu chút dâng lên, bà ta mạnh mẽ nhịn xuống, kéo ra một nụ cười. Khuynh Nhi, mẫu, ta chỉ là muốn đối tốt với con mà thôi. Con đứa nhỏ này từ nhỏ không có mẫu thân. Ta thương tiếc con, mới muốn trở thành mẫu thân của con. Phong Như Khuynh cười mỉm nhìn Lưu Dung, ý tốt của ngươi, ta thật sự không nhận nổi, ngươi vẫn là để lại phần tốt này cho Phong Như Sương đi. Khuynh Nhi, Lưu Dung đau lòng nhìn Phong Như Khuynh, sao bây giờ con trở nên lạnh lùng như vậy, có phải người của phủ tướng quân, ở trước mặt con nói cái gì hay không, ta đã sớm nói với con, những người kia sẽ không thật sự đối xử tốt với con. Bọn họ đều muốn thiết huyết lệnh trên tay con. Trong mắt Phong Như Khuynh chứa một tia đùa cợt. Nếu ngươi không đánh chủ ý lên thiết huyết lệnh, vậy ngươi trả lại thiết huyết lệnh cho ta. Khuôn mặt của Lưu Dung cứng đờ. Bà ta nhíu mày, nghiêm túc nói, ta đã nói qua, ta sợ con tuổi nhỏ. Không gánh nổi thiết huyết lệnh, lúc này mới bảo quản cho con mà thôi. Huống chi, Khuynh Nhi, con đừng quên. Ban đầu là Sương Nhi cứu con, 8 năm trước, lúc còn nhỏ là Phong Như Sương cứu nàng. Vì thế, bởi vì phần ân tình này, nguyên chủ quả thật là nháo để Phong Thiên Ngự lập mẫu thân Phong Như Sương làm quý phi. Còn khiến cho chúng bạn xa lánh, hơn nữa ngay cả thiết huyết lệnh cũng chắp tay đưa tiễn. Phong Như Khuynh từ từ nhắm hai mắt lại, một lúc sau, nàng mới mở ra, đôi mắt xanh triệt như nước. Yên tĩnh nhìn Lưu Dung, nàng cứu ta, 8 năm qua ta đã trả lại ân tình cho ngươi, như vậy đã đủ rồi, nếu như ngươi không trả lại thiết huyết lệnh cho ta, ngày sau, ta gặp được Phong Như Sương và Lưu Vũ một lần, ta sẽ đánh một lần, cho dù ta đánh chết tất cả bọn họ, thì ai dám nói ta một câu, nàng chính là ác ôn của Lưu Vân Quốc, người bị nàng khi dễ nhiều vô số kể. Cho dù nàng đánh chết Phong Như Sương và Lưu Vũ, cũng không ai dám nói nàng một chữ. Lưu Dung kinh hoàng ngẩng đầu lên, bà ta nhìn về phía khuôn mặt hung ác kia của Phong Như Khuynh. Trong ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nhà đầu này, thật sự thay đổi, tại sao? Cũng bởi vì lúc nàng hôn mê, mơ thấy Nạp Lan Yên. Nạp Lan Yên, Lưu Dung đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hung dữ cắn răng. Hồ ly quyến rũ đáng chết kia, quyến rũ bệ hạ xoay quanh còn chưa đủ, bây giờ chết còn không để cho bà ta yên bình. Cách chương.